Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1306, chẳng lẽ là huynh đệ? Trái cây màu xanh lam bên trong ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính ba động. Trên đó từng đạo màu xanh lam hồ quang điện không ngừng nhảy lên, phát ra ba ba dị hưởng. Tô Nghĩa lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt lại là một mảnh khinh miệt sắc thái. Làm trái cây màu xanh lam hướng đụng tới thời điểm, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem viên này quả thực nắm ở trong tay. Hắn muốn làm gì? Nhìn lấy Tô Nghĩa động tác này, tên kia phi vũ tộc nhân trợn tròn mắt, tay không tấc sắt bắt cỗ tượng vật. Cái này đặc biệt không phải đang tìm cái chết sao? Lại tại lúc này, Tô Nghĩa hung hăng một nắm, cuồng bạo kình lực thấu bắn ra. Đã thấy trái cây màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hình. Mặt ngoài càng là xuất hiện một mảnh vết nứt, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang bạo liệt, như sấm nổ một dạng vang vọng. Tô Nghĩa gõ gõ ngón tay, đem phía trên cho tàn đạn rơi, tùy theo phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía không trung tên kia phi vũ tộc nhân. Bởi vì cỗ tượng vật bị hủy diệt nguyên nhân, cái này phi vũ tộc nhân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, há miệng phun ra máu bắn tung tóe, sắc mặt trắng bệch không máu, toàn thân cũng là kịch liệt run rẩy. Mà tại trên thuyền gỗ một cái khác phi vũ tộc nhân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa, trong mắt một mảnh thật sâu vẻ kiêng dè, đều nhanh bị dọa tè ra quần, tay không vồ nát cỗ tượng vật, đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Tại hắn bên trên một tên niên lão ải nhân tộc người đồng dạng bị khiếp sợ tột đỉnh, nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong mắt chỉ có lóe sáng lên một đạo tinh quang. Nhân tộc cùng ải nhân tộc là minh hữu, trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc cường đại như thế, diệt sát cái này hai tên phi vũ tộc nhân không có vấn đề chút nào, như vậy hắn cũng liền được cứu. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa không trung lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thụ thương phi vũ tộc người trước mặt, giơ tay một quyền đập ra, sắc bén quyền phong xé rách không khí, hoàn toàn đem phi vũ tộc nhân bao phủ. Cái này phi vũ tộc nhân sớm đã sợ vỡ mật, sinh không ra bất kỳ tới đối kháng dũng khí, ngây ngốc nhìn lấy đập tới nắm đấm. Oanh một tiếng vang rền, cái này phi vũ tộc nhân thân thể bị oanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành một mảnh xương máu phiêu đãng xuống. Tê, trên thuyền gỗ phi vũ tộc nhân hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tư thật nhanh chuyển động. Lúc này, biện pháp tốt nhất cũng là lập tức đào tẩu. Nhưng là tại kiến thức Tô Nghĩa tốc độ phi hành về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Tô Nghĩa tốc độ phi hành ít nhất là hắn gấp đôi, căn bản là không cách nào đào thoát truy kích, mà muốn sống chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Phi vũ tộc nhân ánh mắt rơi vào ải nhân tộc trên người lão giả, đột nhiên xuất thủ bóp lấy đối phương cái cổ, cất giọng đối với Tô Nghĩa hô: dừng tay, ngươi lại cùng tùy ý làm bậy, ta một thanh bóp chết hắn. Tuy nhiên còn không biết Tô Nghĩa là không phải là vì tới cứu ải nhân tộc lão giả, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ra hạ sách này. Tô Nghĩa chậm rãi bay tới, làm cách xa nhau đối phương không đến 10 mét thời điểm đứng tại không trung. Tùy theo đánh giá đối phương liếc một chút, cười khẩy nói: ngươi loại phế vật này còn muốn uy hiếp ta? Dứt lời, đã thấy một mảnh hắc quang không có dấu hiệu nào theo mắt của hắn mục đích bên trong bắn ra, trong nháy mắt đâm vào phi vũ tộc nhân mắt bên trong. A! Phi vũ tộc nhân lúc này kêu thảm lên, cặp kia mở to hai mắt tràn đầy hoảng sợ sắc thái, liền tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Chuyện gì xảy ra? Ải nhân tộc lão giả có chút mờ mịt. Lúc này, Tô Nghĩa bay xuống trên thuyền gỗ, một bàn tay đập choáng phi vũ tộc nhân, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ải nhân tộc lão giả. Ồ, thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Tô Nghĩa lại khẽ ồ lên một tiếng. Trước mắt cái này ải nhân tộc lão giả vậy mà cùng quản hoa giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Chẳng lẽ là huynh đệ?